Lang Hậu Truyền Kỳ, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Ba đáp thấu Á Viên lắc đầu thở dài. Vòng ra phía sau Mộ Hoan đồng thời dùng chi trước cố định tay nàng lại. Móng vuốt bén nhọn xòe ra. Một mặt tì lên thân bút, một mặt giữ lấy toàn bộ bàn tay của nàng để dễ dàng di chuyển. Hơi thở ấm áp phả trên đỉnh đầu. Mộ Hoan nhịn không được dùng mình. Mặt nhỏ thoáng ứng hồng một mảng. Đã khá lâu các nàng mới có dịp tiếp xúc thân cận thế này. Trong lòng có chút tưởng niệm quá khứ. Giữa đống tàn cho lại xuất hiện một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy. Nét bút di chuyển thoăn thoắt linh hoạt. Khác xa so với chữ Hán nhưng lại giống với chữ Ba Tư và Ấn Độ kết hợp. Mộ Hoan cố gắng ghi nhớ từng nét một. Không ngờ được tên nàng hóa ra được viết thế này. Mộ Hoan trầm trồ một tiếng. Nhịn không được mà tán dương. Chữ của Điện Hạ đẹp thật. Thường xuyên luyện tập sẽ cải thiện. Thế tên ngài làm sao viết? Vô Tư hỏi một câu lại không biết đã vi phạm quy tắc vương phủ. Chính là không được hỏi tên chủ tử dù với bất kỳ lý do gì. Mộ Hoan phát hiện thất thố thì lời cũng đã thốt ra rồi. Vờ như không có gì mà cúi xuống viết lại tên của mình. Bàn tay lần nữa bị nắm lấy. A Ba đáp thấu Á Viên bình tĩnh viết thêm một dòng chữ khác bên cạnh tên nàng. Lại cố ý chừa ra một khoảng lớn ở giữa. A Ba đáp thấu Á Viên. Mộ Hoan tròn xoe hai mắt nhìn tên của chó nhỏ. Nghĩ đến gì đó mà gò má đỏ lựng. Xấu hổ viết lại tên của đối phương ở bên dưới. Mặc dù không đẹp bằng chữ của chó nhỏ nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhìn ra. Mộ Hoan trong lòng nhớ kỹ. Có quên gì cũng không quên cái tên này. Đột nhiên cổ tay lại bị nắm lấy. Mộ Hoan còn tưởng bản thân viết sai, nào ngờ lại thấy chó nhỏ đặt bút viết vào khoảng trống ở giữa hai cái tên. Ta yêu nàng. Mộ Hoan tất nhiên đọc không ra. Hồ đồ nhìn ba chữ trên giấy. Điện hạ, cái này đọc là gì? Quả dưa ngốc. Mộ Hoan giận đến phình to hai gò má. Ngài sao có thể chép quả dưa ngốc 1000 lần. Chép không đủ thì đừng mong dùng thiện. Không phải chứ? Mộ Hoan mục trừng khẩu ngốc nhìn ba chữ trên giấy. Ban đầu bảo chép quy tắc, giờ lại bảo nàng phải viết quả dưa ngốc, đạo lý gì chứ? Bất quá chó nhỏ không phải là người dễ thương lượng. Mộ Hoan bất đắc dĩ cầm bút chép lại. Trong lòng oán hận đến nghiến răng cũng chẳng dám ở bên ngoài thốt ra nửa chữ. Ba chữ quả dưa ngốc này hoàn toàn không khó viết. Nhìn sơ qua một lần đã có thể viết rất đẹp mắt. Thay vì chép quy tắc thì chép cái này đỡ phí sức hơn nhiều. Mộ Hoan đắc ý cười thầm. Lại viết thêm một hàng quả dưa ngốc. A Ba đáp thấu Á Viên bắt gặp biểu tình này của nàng cũng không nói gì. Nén cười đến hai bên thái dương túa mồ hôi. Quả nhiên kiều hương khả ái, thiên chân dễ lừa. Đúng lúc A Phúc mang điểm tâm vào. Trước bưng cho Ngạc Vương một phần rồi mới mang đến thư án cho Mộ Hoan một phần tương tự. Liếc nhìn tờ giấy tuyên trên bàn. A Phúc mặc danh kỳ diệu. Làm sao mộ chủ tử lại chép ba từ này đây a cô nương? Ngài đang chép. Điện hạ bảo ta chép quả dưa ngốc. Mộ Hoan bĩu bĩu môi. Đè thấp giọng nói với A Phúc vẫn đang ngờ nghệch. Chủ tử của ngươi đúng là không có lương tâm. Mơ hồ đoán ra gì đó. A Phúc chỉ cười cười chẳng cho ý kiến. Đem điểm tâm đặt lên thư án cho nàng. Chủ tử thỉnh dùng. Mộ Hoan nhìn dĩa điểm tâm rồi nhìn mấy tờ giấy tiên trước mặt. Kết quả vẫn là chọn ăn xong mới chép. Hớn hở cầm đũa gắp một khối giáo từ cho vào miệng. Nhân thịt bên trong vừa đủ chín. Vừa mềm vừa thơm, ăn với tương là tuyệt nhất. Đột nhiên phát hiện A Ba đáp thấu Á Viên không động đũa. Mộ Hoan lờ mờ nhận ra đối phương đang chờ nàng hầu thiện. Vội gắp thêm hai khối giáo tử vào miệng liều mạng nhai. Lóng ngóng đứng dậy bước đến chỗ chó nhỏ. Mộ Hoan bái lại một cái rồi mới ngồi xuống cầm đũa gắp một khối vằn thắn hấp đưa đến. A ba đáp thấu á viên cúi đầu ăn khối vằn thắn kia. Thịt nhân chỉ chín sơ bên ngoài vẫn còn cảm nhận được mùi máu nhẹ nhẹ. Đặc biệt hài lòng với điểm tâm hôm nay. A ba đáp thấu á viên thậm chí còn ăn hết cả một phần. Mộ Hoan cầm khăn lụa giúp chó nhỏ trà lau khóe miệng. Sau đó lại dâng thêm một chén trà lạt. Được rồi. A ba đáp thấu á viên thoải mái duỗi người nằm trên nhuyễn tháp. Lần sau ăn xong rồi qua hầu thiện cũng được. Ân, A Phúc, ngươi gọi người rời thư án qua đây. Nghe xong, Mộ Hoan lập tức trợn trắng mắt. Tại sao phải rời thư án? Để bản vương xem nàng viết chữ thế nào. Mau rời qua, trong lòng thầm than không ổn. Mộ Hoan lặng lẽ tìm cách đào tàu. Nhìn quanh tất cả cửa đều đã có người canh gác vô pháp thoát ly. Nuốt khan một ngụm nước bọt. Mộ Hoan vội chạy đến ngăn cả hạ nhân đang bưng thư án đi. Tiểu ca ca, sấp giấy này để ta tự mình mang đi. Nói xong liền bưng cả sấp bỏ chạy. Mộ Hoan, mang lại đây. Mồ hôi túa ra ròng ròng. Mộ Hoan khóc không ra nước mắt. Vặn vẹo mặt nhỏ đè xuống sợ hãi đi đến bên cạnh A Ba đáp thấu á viên. Cái đó là gì? Ách, chỉ là giấy viết sai. Nô tì muốn đem đi bỏ. A Ba đáp thấu á viên nhướn nhướn mày. Vỗ đệm thịt xuống bàn. Để bản vương xem. Mộ Hoan sợ đến phát run. Kiên quyết cầm chặt không buông. Đặt xuống. A, bị tiếng quát làm cho hoảng hốt. Mộ Hoan lóng ngóng đặt lại sấp giấy xuống bàn. A Ba đáp thấu á viên hừ hừ hai tiếng. Kéo một tờ giấy tiên lại xem. Bên trên đơn giản có vài hàng chữ. Nét chữ vụng về nhưng vẫn có thể nhìn ra được là đang viết cái gì. A Ba đáp thấu á viên ta yêu ngươi. Đôi mắt xanh biếc lóe sáng. Trên mặt đầy vẻ mãn nguyện. Giống như vừa được ai ban cho 200 điếu tiền. Mộ Hoan cũng bị nàng làm cho hồ đồ theo. Nhưng thấy sóng yên biển lặng mới dám thở hắt ra một hơi. Bất chợt, A Ba đáp thấu á viên cảm thấy có gì đó không đúng. Ban nãy nàng dạy Mộ Hoan hoàn toàn không phải ý tứ này. Có nghĩa là, Mộ Hoan vội quỳ sụp xuống che tay lại. Nô tì biết sai rồi. Không dám làm như vậy nữa a, quá phận. Người mau qua bên kia vừa quỳ vừa chép lại. Bằng không đừng mong có ngọ thiền. Ách, Mộ Hoan bĩu môi nhăn mặt cầm nệm vải chuyển qua thư án quỳ chép quả dưa ngốc. Trong lòng hận muốn vặn rơi lang nhĩ mềm mại kia. Chưa được một khắc đồng hồ đã vặn vẹo ngồi lên ngã xuống. Mộ Hoan giống như không xương lết hết nơi này rồi ngả nghiêng nơi khác. Lười biếng viết ra được mấy chữ miễn cưỡng xem được. A Ba đáp thấu á viên không cần nhìn cũng biết. Ngồi thẳng dậy, oán hận trừng trừng mắt. Tự mắng ở trong lòng. Ngài thì biết cái gì chứ? Nghĩ ngợi một hồi liền đứng bật dậy. Cầm lấy nghiên mực trên thư án của mình chuyển sang thư án của chó nhỏ. Lưu loát đập mạnh xuống bàn. A Ba đáp thấu á viên đánh một cái giật mình. Nàng đang làm cái gì vậy? Hết mực rồi. Nói xong thì tiện tay cầm luôn nghiên mực của chó nhỏ. Nô tì lấy cái này. Ngạc, A Phúc, ở thư lăng các này rốt cuộc ai mới là chủ từ? Một mạch chép tới chiều muộn mới xong. Mộ Hoan suy sụp ngã ra sàn. Dùng lực xoa đầu gối bị quỳ tới tê buốt mất cảm giác. Chó nhỏ quả nhiên không có lương tâm. Nàng chép đủ 1000 lại chê chữ xấu bắt chép thêm 1000 nữa. Quỳ đến nỗi đau nhức cả người. Chủ tử, Hỷ Tâm nhanh nhẹn bước lên dìu đỡ nàng. Tiện tay chỉnh lại nệm vải cho ngay ngắn. Chủ tử ngài ngồi lên đây. Dưới sàn rất lạnh, mệt chết rồi. Mộ Hoan tùy tiện xếp lại mấy tờ giấy tuyên rồi dúi vào tay Hỷ Tâm. Ngươi mang cho điện hạ xem. Vâng, Hỷ Tâm tiếp nhận giấy tuyên. Kiểm tra một lượt đủ số lượng mới dâng lên cho Ngạc Vương xem thử. A Ba đáp thấu á viên cũng rời mắt khỏi sách. Gạt từng tờ ra để xem Mộ Hoan có lười biếng vẽ linh tinh bên trong không. Ngoài dự đoán. Thật sự là nghiêm chỉnh viết đủ 1000 quả dưa ngốc. Đến mặt cuối còn tặng thêm một cái hình vẽ kỳ quặc. Huyền Do, Tu, Mộ Hoan, cái này là gì? Mộ Hoan thừa biết chó nhỏ đang hỏi cái gì. Bình tĩnh mở miệng đáp. Là hình ảnh ta cảm kích ngài dạy ta viết chữ nha. A Ba đáp thấu á viên. Có quỷ mới tin. Được rồi. Nàng cũng trở về nghỉ ngơi đi. A Ba đáp thấu á viên vỗ vỗ vào chồng sách trên bàn. Cái này đem về xem. Không hiểu chỗ nào sáng mai mang đến. Bản vương sẽ giảng lại cho nàng. Mộ Hoan bước đến chỗ chó nhỏ xem thử. Tiện tay cầm quyển sách lên. Đến cả tựa sách nô tì còn không biết thì đọc làm sao. Chi bằng nô tì ngồi lại đây. Xem một chữ hỏi một chữ. Đỡ mất công chạy đến chạy lui hỏi điện hạ. Là do ai lười biếng không chịu học hành. Nô tì chỉ là Omega. Mà ma có dạy cũng chỉ dạy nữ huấn nữ tắc. Thế nàng đã biết được gì? Phao trà, cắm hoa, tú hoa, tràng dung, mấy cái này đều biết. Mộ Hoan đắc ý hất cằm lên. Không biết chữ thì sao? Những thứ khác nô tì đều có thể làm rất tốt. Rất tốt. A Ba đáp thấu á viên đưa mắt nhìn A Phúc. Hắn lập tức hiểu ý mang hộp gỗ đào được cất kỹ lưỡng trong ngọa phòng mang ra cho chủ tử. Tiện tay kéo rơi chốt khóa rồi đẩy ra trước mặt Mộ Hoan. A Ba đáp thấu á viên thản nhiên gật đầu. Ý bảo nàng được phép mở ra xem. Mộ Hoan nghi hoặc kéo hộp gỗ đào lại gần. Chậm chậm mở nắp hộp ra xem thử bên trong là gì. Ngoài dự đoán, là chiếc khăn thêu hải đường tử mãn nàng từng để trên cành cúc trước thư lăng các. Làm sao? Đây gọi là làm tốt sao? A Ba đáp thấu á viên đoạt lấy khăn thêu. Chỉ vào hải đường bên trên. Một cánh đã mắc 5-6 lỗi. Cả ma ma may phòng cũng chê bai kỹ thuật thêu của nàng. Mộ Hoan thẹn quá hóa giận dãy rủa. Nô tì chỉ mới học tú. Được như vậy đã tốt lắm rồi. Nhưng mà, ngài sao lại giữ nó? Làm sao biết là nô tì làm? Nửa đêm nửa hôm lén lút đến thư lăng các. Cũng chỉ có nàng có được bản lĩnh lớn như vậy. Tự nghĩ trong lòng chó nhỏ khen ngợi mình. Mộ Hoan xấu hổ đằng hắng. Lạc đường thôi. Cái này bản vương giữ lại. Nàng hào hào tú một cái khác đến. Nô tì tú. Không phải ngài vừa chê bai nô tì tú xấu sao? Nàng không tú. Nhìn thấy chó nhỏ nghiêm mặt. Mộ Hoan lập tức nhỏ giọng xuống nước. Tú thì tú. Vẻ mặt gì? A Ba đáp thấu á viên không hài lòng khiển trách. Tú hoa cũng làm không được. Học chữ cũng học không thành. Nàng xem nàng có thể làm được gì. Ngày trước trong cung bị ma ma chiều chuộng sinh ra lười nhác. Lẽ ra chính nàng phải ý thức được nên làm gì mới phải. Đằng này còn theo bọn hạ nhân chẳng ra làm sao hết. Nô tì thân phận thấp kém. Có thế nào cũng đâu ảnh hưởng đến mặt mũi vương phủ. Điện hạ gay gắt với nô tì như thế làm gì chứ? Còn cãi lời, Mộ Hoan không chịu thua lớn tiếng đánh gãy lời nàng. Nô tì cả ngày giặt đồ chẳng ngơi tay. Thời gian ở đâu mà học chữ? Trước đây ở Đồng Vương Phủ không bị người này hại cũng bị người khác tính kế. Sống được đến bây giờ cũng chẳng dễ dàng gì. Còn điện hạ ngài là hoàng thân Alpha. Muốn học cũng dễ dàng hơn Omega bọn ta. Có oán trách cũng phải là nô tì oán trách. Dù cho bản vương điều kiện tốt hơn nhưng chính phi nương nương cũng không bỏ mặc nàng. Là do nàng biếng nhác không chịu học tập chăm chỉ. Nô tì có học hay không cũng chẳng liên quan đến ngài. Mộ Hoan, A Ba đáp thấu á viên giận dữ không nhẹ. Đứng bật dậy bước về phía của Mộ Hoan. Nàng hôm nay còn dám cãi lệnh của bản vương. Có phải thấy bản vương nhượng bộ nên mới muốn làm càn? Nô tì chính là không hiểu chuyện như vậy. Điện hạ muốn xử lý thế nào? Mộ Hoan khoanh tay trước ngực. Bất mãn thở phì phì. Tiểu thân thể này của nô tì có cái gì chưa trải qua? Rồi, hèo, bản tử, nhất nhất đều thử cả rồi. Điện hạ còn muốn kiểm tra nữa không? Nàng, A Phúc thấy bầu không khí quá mức căng thẳng liền chạy lên can ngăn. Cô nương, ngài không nên nói chuyện với điện hạ như vậy. Còn muốn ta phải nói thế nào? Hôm nay nàng rốt cuộc ăn phải cái gì mà gan lại lớn bằng trời như vậy? Một mặt cãi lệnh bản vương, một mặt nhục mạ bản vương. Mộ Hoan bĩu bĩu môi, cũng không có nói gì. Hôm nay nàng cứ vậy bị chép phạt oan uổng, còn bị khiển trách trước mặt nhiều người, tất nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Không phân rõ tôn ti mà cứng đối cứng với A-ba đáp thấu á viên. Được rồi, nể tình nàng thân thể nhu nhược, bản vương tha cho một lần. Hảo hảo về an tự các sám hối đi. Cách chương.